Vũ thần chúa tể, chương 167, đại bỉ ý nghĩa. Góc truyện audio.com. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Từng cái lặng lẽ không lên tiếng. Cái này còn khiêu chiến cái giám a? Liền tưởng chung đều bị một quyền đánh bay. Bọn họ những người này đi lên, chỉ sợ cũng đều là một quyền phần. Tự tìm cái chết hành vi, không ai có thể nguyện ý làm. Không ai khiêu chiến, thấy được không ai dám lên trước. Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng. Các ngươi đều là ta Đại Tề quốc thiên tài, hẳn là suy nghĩ nhiều nghĩ, thế nào ở sau đó ngũ quốc đại bỉ trong còn sống sót, đoạt được một cái tốt hơn thứ bậc, mà cũng không phải là tại chính mình nhóm người ở giữa tranh đấu. Tiêu Chiến đại nhân, này ngũ quốc đại bỉ, chẳng lẽ còn có thương vong? Có người không nhịn được nói. Ngươi cho rằng đây, lần trước ngũ quốc đại bỉ, chúng ta Đại Tề quốc cùng sở hữu 116 tên trẻ tuổi võ giả tham gia đại bỉ. Tại sơ thí thời điểm, tựu tử vong 17 người, trọng thương cùng tàn phế đồ sộ 39 người. Cuối cùng, chỉ có 19 người tiến vào lôi đài thi đấu, có tham gia cuối cùng đại bỉ tư cách. Nghe được Tiêu Chiến nói, tất cả mọi người tại chỗ đều hít một hơi lãnh khí. Bọn họ chỉ biết là ngũ quốc đại bỉ là một hồi kỳ ngộ, phần thưởng phong phú, chỉ cần lấy được thứ bậc, một khi trở lại Đại Tề quốc, lấy được bệ hạ thân triều, đến lúc đó thăng quan tiến tước không nói chơi. Lại chưa từng ngờ tới, tỷ thí thật không ngờ tàn khốc, tỷ lệ tử vong đã vậy còn quá cao. Đây cơ hồ là có một nửa người phải bản thân bị trọng thương. Có một phần 10 người phải tại so thí trong quá trình ngã xuống. Tiêu Chiến thấy mọi người hoảng sợ hình dạng, trầm giọng nói. Hôm nay Tây Bắc ngũ quốc, mặc dù cũng không bạo phát cỡ lớn chiến tranh, nhưng thật giữa các nước, không ngừng xung đột, liên tiếp có ma sát phát sinh. Quảng cáo, thì nói ta cửa cùng lớn Ngụy quốc đi. Hàng năm tại biên cảnh đều có thể phát sinh xung đột. Hàng năm chết đi tướng sĩ, đều có 1.000, trên vạn người không thôi. Mà đối với một quốc gia mà nói, thiên tài số lượng, là một quốc gia sinh lực bảo đảm lớn nhất, vì suy yếu nước khác thực lực. Trên thực tế hàng năm các nước đều có không ít thiên tài hội chết ở gián điệp nước khác trong tay. Dưới tình huống như vậy, 5 năm một lần ngũ quốc đại bỉ, chính là một thiên tài say thịt trận. Bất kỳ một quốc gia nào, cũng muốn tại đây một hồi đại bỉ trong, tận lực giết chết nước khác thiên tài. Mà chúng ta Đại Tề quốc, tại ngũ quốc chi trong, mặc dù không yếu, nhưng là tính không được cao nhất. Đồng thời trừ ngũ quốc chi bên ngoài, còn có hắn một ít khu vực thiên tài, cũng sẽ đến lớn so với trong. Như chúng ta Tây Bắc ngũ quốc một ít tông môn, môn phái, cái này cũng xử được mỗi 5 năm một lần ngũ quốc đại bỉ. Đều hết sức tàn khốc, cái gọi là ngũ quốc đại bỉ, thật không chỉ là ngũ quốc, còn có chung quanh một ít cường đại môn phái cùng tông môn. Cùng với một ít tiểu quốc, cũng sẽ trong, chẳng khác gì là một hồi Tây Bắc phân chia thế lực. Căn cứ đại bỉ kết quả, hàng năm các quốc gia trước lợi ích, đều sẽ có một ít biến động. Một gã thanh niên hít một hơi lãnh khí, còn có một chút tông môn thiên tài, cũng sẽ tham gia đại bỉ. Không sai, Tiêu Chiến gật đầu, cái gọi là Tây Bắc ngũ quốc, cũng không phải là toàn bộ Tây Bắc chỉ có 5 cái quốc gia. Kỳ thực tất cả lớn nhỏ quốc gia, không hề dưới mấy chục, chỉ bất qua ngũ quốc là trong cao cấp nhất 5 cái. Dư quốc gia, tuy là nhỏ yếu, nhưng là muốn bồi dưỡng thiên tài. Mưu đồ sau này có nhiều hơn cường giả, thành công quật khởi vì cường quốc. Đạo lý này rất đơn giản. Thế nhưng một ít tông môn thiên tài cũng tới tham gia. Để mọi người không giải thích được, nhưng bọn họ đồ là cái gì? Có người không giải thích được, Tây Bắc ngũ quốc khu vực bên ngoài, thật là có không ít cường đại tông môn, nhưng bọn họ tham gia ngũ quốc đại bỉ xem là cái gì? Xem, Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng. Xem rất đơn giản, đương nhiên là vì tài nguyên. Thí dụ lần này huyết linh trì danh ngạch, liền cũng không phải là tất cả đều là chúng ta Tây Bắc ngũ người trong nước. Tây Bắc Đại Tông một trong Lăng Thiên Tông, cũng có hai chỗ, Quỷ Tiên Phái cũng giống vậy. Trừ cái đó ra, còn có một chút tông môn, cũng đều nổi danh a. Bọn họ chiếm giữ danh ngạch cũng không nhiều, cũng liền một hai, nhưng nhiều hơn, vẫn là vì tài nguyên tranh đoạt. Tiêu Chiến mắt sáng lên, cũng tỉ như hơn 100 năm trước, ngũ quốc chi nhất Đại Lương quốc tại Yêu Tổ Sơn Mạch phương Bắc một nơi. Phát hiện một mảnh dược viên, thế nhưng mảnh khu vực kia, khoảng cách Lăng Thiên Tông, cũng chỉ có hơn ngàn dặm khoảng cách. Lăng Thiên Tông tại Đại Lương quốc phát hiện dược viên thời điểm, cũng đồng dạng phát hiện nơi đó. Đại Lương quốc trực tiếp phái mấy vạn tướng sĩ, trấn thủ mảnh này dược viên, muốn mạnh mẽ chiếm giữ toàn bộ dược viên, mà Lăng Thiên Tông tự nhiên không chịu. Song phương vì vậy tại khu vực này vùng tay, Lăng Thiên Tông tuy là không có bao nhiêu người lực, nhưng cao thủ rất nhiều. Bọn họ áp dụng quấy dày chính sách, làm cho Đại Lương quốc không còn cách nào an tâm bảo vệ dược viên. Thậm chí, Lăng Thiên Tông cao thủ còn thôi động huyết thú, đối Đại Lương quốc tướng sĩ nơi đóng quân tiến hành tàn sát. Trận tranh đấu này kết quả cuối cùng là Đại Lương quốc thắng thảm, cuối cùng chiếm giữ dược viên. Nhưng tương tự, Đại Lương quốc cũng chết lên trên vạn tướng sĩ, bị làm được không có một ngày yên tĩnh. Vài tên rất có danh tiếng tướng quân cũng bị Lăng Thiên Tông áp dụng chém đầu hành động, chết ở Yêu Tổ Sơn Mạch. Mọi người nghe, tất cả đều khiếp sợ. Không nghĩ tới tại Tây Bắc tiếng tăm lừng lẫy Lăng Thiên Tông cùng Đại Lương quốc trong lúc đó, lại còn có một đoạn như vậy ân oán. Cũng Đại Lương quốc ăn một cái như vậy lớn thua thiệt, chẳng lẽ không biết phản kích sao? Có người nhịn không được hỏi. Đại Lương quốc giàu gì cũng là Tây Bắc ngũ đại cường quốc chi một, sao lại dễ dàng tha thứ Lăng Thiên Tông khiêu khích như vậy? Quảng cáo, Đại Lương quốc tự nhiên cũng là đồng dạng ý tưởng. Lúc đó Đại Lương quốc quốc quân tức giận phía dưới, trực tiếp phái đại quân, muốn tiêu diệt Lăng Thiên Tông. Một lần kia tập kết quân đội, số lượng cao tới mấy trăm ngàn. Chỉ là, Lăng Thiên Tông ở vào Yêu Tổ Sơn Mạch trong, hành quân khó khăn, nhận được tin tức Lăng Thiên Tông phái cao thủ, bày đại trận, cũng đưa tới huyết thú. Song phương tại Yêu Tổ Sơn Mạch tiến hành vô cùng thê thảm giao phong. Trận chiến ấy, Đại Lương quốc tổn thất nặng nề, mấy chục vạn đại quân, chết đi gần 10 vạn, mà Lăng Thiên Tông cũng bị liều mạng không ít cao thủ. Cuối cùng thấy đánh tiếp nữa, song phương đều có thể tổn thương nguyên khí nặng nề, lúc này mới đình chiến. Về sau, huyết linh trì bị phát hiện, ngũ quốc nhất chiến, mở ngũ quốc đại bỉ sau, chung quanh mấy đại tông môn đối huyết linh trì cũng có chút ngấp nghé. Vì vậy đến ngũ quốc đại bỉ trong, quy định, mỗi một giới ngũ quốc đại bỉ, không chỉ là thiên tài so đấu, huyết linh trì tranh đoạt, cũng là ngũ quốc cùng Tây Bắc các đại tông môn tài nguyên trong lúc đó tranh đoạt. Một ít tài nguyên ở giữa xung đột, đều có thể kiếm được ngũ quốc đại bỉ đi lên giải quyết. Kia một thế lực thiên tài càng nhiều, liền chiếm giữ càng nhiều chủ động. Mọi người nghe được Tiêu Chiến nói, các thật sâu không nói. Bọn họ đều cho rằng, cái gọi là ngũ quốc đại bỉ, gần là huyết linh trì tranh đoạt. Đối với bọn họ những thiên tài này mà nói, cũng là tại Đại Tề quốc trong trở nên nổi bật một cơ hội. Lại không nghĩ rằng, trong ẩn tàng ý nghĩa, thật không ngờ nhiều. Trong lúc nhất thời, mọi người nín hơi, trong lòng nặng trịch, vốt 9, 10 giúp mình nhé. Đấu trí căng thẳng, quyết đầu đỉnh cao, ngộ đạo huyền ảo, nhân sinh sâu sắc, tất cả chỉ có tại đế cuồng. Cách chương.